pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 16. Kỳ thật ở nhận thấy được không thích hợp như thời điểm. Lâm Tịch đã cắt đứt cùng nào đó ra hỏa hỗ động. Dùng tinh thần lực tra xét bên ngoài tình huống. Bốn người thêm ba cái huyễn linh. Thật lớn phô trương, đến từ cốt truyện quân tràn ngập ác ý an bài sao. Thuận theo xuống xe, Lâm Tịch trong lòng ngực như cụ ôm cái kia màu đỏ tím đại bắp cải. Nhưng đầu thiên chân sửa đúng, nơi này cũng không phải nhà của ta. Người là mơ siêu, bốn người thấy nàng chết đã đến nơi vưu không biết. Không khỏi quái khang quái điều nở nụ cười. Nơi này là các ngươi mồ, Lâm Tịch không để bụng. Cười tùm tỉm bỏ thêm một câu, bốn người tức khắc cười ngã trước ngã sau, giống như nghe thấy được thế gian này lớn nhất chê cười. Một cái mới vừa triệu hoán đến một viên bắp cải tiểu cô nương. Đối mặt bốn cái nam nhân thêm ba con hung ác dị thường triệu hoán thú cư nhiên còn dám nói như vậy. Lời nói, nàng chẳng lẽ là người mù, vẫn là nói bị dọa choáng váng nhìn không thấy kia ba con ngân ngân gầm nhẹ triệu hoán thú. Đây là Vương Thành Đông ngoài cửa sớm đã vứt đi một chỗ nhà cửa. Mây mù dày đặc cỏ dại, đoạn bích tàn viên, vẫn đứng lặng không chịu sập vài đoạn tường cao thượng nhưng thấy tinh mỹ phù điêu. Nghĩ đến từ trước cũng là cái phú quý nhà, nếu ngươi là cái thông minh hài tử, liền ngoan ngoãn giao ra trên tay huyễn linh tặng cho ta huynh đệ. Lại làm chúng ta chém đứt ngươi đôi tay. Ngươi còn có thể lưu lại tánh mạng ở một cái màu đỏ tóc ngắn. Đầy mặt dữ tợn, thân cao không đủ 1m7 lại cơ bắp màu khởi nam nhân một bên, rắc rắc nhéo chỉ khớp xương một bên nói. Đoạt ta huyễn linh, chém rớt ta đôi tay, còn có thể lưu ta một cái mệnh. Các ngươi thật đúng là thực nhân từ a. Lâm Tịch ngữ khí mang theo khó nén mỉa mai. Cao vóc dáng mãn đầu dơ biện hắc đại cái cười hì hì nói. Thiếu gia chỉ cần cầu này tiểu mỹ nhân có thể đi là được. Thiếu gia tiểu thư tắc yêu cầu chém đứt đôi tay cho nàng hết giận. Kia, hắc hắc, ta có phải hay không có thể. Hắn không ngừng trước sau nhanh chóng đong đưa phần hông. Làm ra thực đáng khinh động tác. Tóc đỏ lùn cái nam tử nhảy dựng lên liền cho hắc đại cái một bạt tai. Tinh trùng thượng não sao? Nói bậy cái gì? Hắn thấy Lâm Tịch cười hì hì không chút nào sợ hãi bộ dáng. Trong lòng đã có điểm cảm giác không ổn, dùng cầm điểm một chút Lâm Tịch phương hướng, trực tiếp đối với mặt khác hai người nói. Động thủ, nhớ rõ xem trọng cái kia huyễn linh, tốt xấu cấp cái lạc phổ lộng cái triệu hoán thú, còn không có tới kịp huyết khế huyễn linh là. Không thể thu vào gọi thú không gian, hơn nữa trung thành độ cũng không phải rất cao. Ở đã chịu uy hiếp hoặc là bị càng cường đại chủ nhân hấp dẫn dưới. Là khả năng đổi chủ, Lâm Tịch như cũ chấn định tự nhiên nhìn này bốn người. Tuy rằng tóc đỏ nam ngăn trở cái kia người da đen nói. Chính là nàng đã biết đại lượng tin tức, ít nhất, thiếu gia hẳn là thiếu mặc ngôn. Trách không được PP cảm ứng không đến kéo người nhà có nguy hiểm mơ siêu nguyên lai. Có nguy hiểm chính là nàng. Nàng cũng không biết chính mình đã từng khi nào đắc tội quá mỗi vị họ thiếu tiểu thư. Chính là nhìn dáng vẻ cùng vị này thiếu ra hẳn là có quan hệ. Lâm Tịch tin tưởng, giờ phút này nàng hỏi cái này những người này lời nói. Đối phương khẳng định sẽ không thành thật trả lời nàng. Vậy, đánh thành thật hỏi lại đi. Vài người chỉ là cảm thấy hoa mắt, thoạt nhìn cao lớn uy mãnh hắc đại cái yết hầu chỗ trán khởi một đóa huyết hoa. Hắn yết hầu trung phát ra cổ quái lậu khí, hà hà quái tiếng kêu ngưỡng mặt ngã xuống. Trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, ai đều sẽ không nghĩ đến. Gần một cái đối mặt, hắc đại cái cũng đã bị cái kia nhìn kiều kiều khiếp khiếp tiểu cô nương cấp giết chết. Bọn họ thậm chí cũng không biết chuôi này độc long giống nhau chủy thủ là như thế nào xuất hiện. Vài người trong lòng hoảng hốt. Hắc đại cái sắp chết đối chính mình triệu hoán thú hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Kia chỉ cùng chủ nhân thoạt nhìn giống nhau cao to thiết đuôi thần lằn đối với Lâm Tịch chính. Là một cái thần long bái vĩ. chừng 2 mét dài hơn roi thép giống nhau, cái đuôi mang theo gào thét tiếng gió cuồng quét mà đến. Lâm Tịch nhoáng lên thân, tránh thoát viêm hỏa con nhện phun ra ngọn lửa. Một chân đạp lên thiết đuôi thần lằn đuôi to thượng, lại mãnh dậm hai chân. Mọi người cảm giác này hai dưới chân đi, mặt đất tựa hồ đều có điểm rung động. Thiết đuôi thần lằn đuôi to phát ra hai tiếng giòn vang. Răng nhọn dày đặc miệng khổng lồ không ngừng phát ra thảm gào. Đây là một loại gần so kéo đông đường hoa đốm báo cường một chút huyễn linh. Chỉ có cái đuôi cùng hàm răng có thể làm tiến công thủ đoạn. Hiện tại trực tiếp bị Lâm Tịch cấp phế bỏ một cái. Lâm Tịch đang muốn ném ra ngàn cơ chiếu ảnh trực tiếp đưa nó đi gặp nó chủ nhân. Lại bỗng nhiên cảm ứng được một tay ôm bắp cải truyền đạt ý tứ. Chủ nhân, đem ta ném vào cái kia miệng rộng, Lâm Tịch có điểm mộng bức. Ngươi xác định muốn đi cái kia thần lằn miệng. Đúng vậy, nhanh lên, hảo đi. Như ngươi mong muốn, thiết đuôi thần lằn chính hãy còn mở miệng thảm gào. Thình lình một cái hắc hồng đồ vật trực tiếp bị vứt tiến trong miệng. Nó không hề nghĩ ngợi liền thói quen tính ủng ục một ngụm cấp nuốt đi xuống. Thấy cái này tiểu cô nương căn bản là không phải bình thường, còn không có từng vào triệu hoán học. Viện tiểu thái điểu, tóc đỏ nam không khỏi âm thầm cười khổ, khó trách lấy thiếu gia năng lực, còn phải bỏ tiền mướn bọn họ tới làm chuyện này tình. Quả nhiên là người chết vì tiền a. Đồng thạch anh tím nào có như vậy hảo kiếm, là hắn quá ngây thơ rồi. Kỳ thật hắn nhưng thật ra oan uổng Tiếu Mặc Ngôn. Tiếu Mặc Ngôn sở dĩ lấy ra một cái đồng thạch anh tím tới thuê này bốn cái trà trộn ở Vạn Tự Lâu. Cùng một ít tam, bốn lưu học viện bên ngoài du thủ du thực triệu hoán sĩ. Chính là bởi vì hắn thân phận quá mức mẫn cảm, không thể dùng Tiếu ra người một nhà, lúc này mới bất đắc dĩ vì này. Ai có thể biết như vậy một cái phổ thông thông tiểu cô nương. Thân thủ cư nhiên có thể so với nhị cấp ma thú đều. Hiện tại, tồn tại ba nam nhân cũng không dám cùng Lâm Tịch động thủ. Chỉ là điều khiển hai chỉ triệu hoán thú đối Lâm Tịch phát động viễn trình công kích. Viêm hỏa con nhện không ngừng đối với Lâm Tịch phụt lên từng viên hỏa cầu. Mà bên kia chỉ thoạt nhìn cực độ ghê tởm thực thi chuột trừng mắt huyết hồng đôi mắt. Xuất kỳ bất ý chính là một mảnh nhỏ mang theo tanh tưởi thảm màu xanh lục độc nước. Đừng nói đánh tới trên người, đánh vào trên mặt đất đều lập tức bốc lên một cổ khói đen. Mặt trên thực vật lập tức bị ăn mòn đến khô vàng sau đó chết đi. Đối mặt một cái viễn trình công kích hơn nữa một cái tiểu phạm vi viễn trình công kích hai loại gọi. Thu phối hợp, Lâm Tịch tức khắc có điểm chứng chọi đá, vận dụng tinh thần lực thăm dò một chút. Phụ cận trừ bỏ bọn họ lại vô người khác, dù sao hôm nay này bốn người là một cái đều đừng nghĩ chạy mất. Cũng không sợ bọn họ biết chính mình bí mật, Lâm Tịch cũng lười đến lại cùng này mấy cái binh tôm tướng cô phí công phu. Các ngươi có thể thượng triệu hoán thú, là khi dễ lão tử huyễn linh không đáng tin cậy sao? Ngẫm lại cũng là thực bi thôi, này hai hóa một cái đang ngủ, một cái ở, ách. Không biết làm gì, tóm lại là ai đều trông cậy vào không thượng. Ô ô ô tương đương vẫn là nhi tạp đáng tin cậy điểm mơ siêu, ngoan nhi tạp. Con nhện về ta, kia chỉ ghê tởm chuột ngươi tới, tinh thần lực câu thông ở huyễn linh triệu hoán tháp nội thình. Linh xảy ra xuất hiện, cùng với bắp cải cùng nhau, bóp bóp một chút hồ đến chính mình trên mặt mẫu chỉ động vật nhuyễn thể. Lâm Tịch lại lần nữa điều khiển ngàn cơ chiếu ảnh tiêu hướng kia chỉ chậu rửa mặt lớn nhỏ con. Nhện, thấy nàng sau lưng không môn mở rộng ra, tựa hồ đi tìm kia chỉ con nhện liều mạng mà không rảnh bận tâm đến chính mình thực thi chuột. Cầy đến da hầu giống nhau làm trướng phòng tiên sinh trang điểm người da vàng trên mặt xuất hiện. Tươi cười, thiếu gia nói, chỉ cần không bị thương nha đầu này hai cái đùi liền thành. Này phía sau lưng sao? Vậy không sao cả, thực thi chuột cũng sáng tỏ chủ nhân ý đồ. Đối với Lâm Tịch phía sau lưng một ngụm nọc độc đang muốn cuồng phun mà ra. Ha kéo, lạc, ngoặc kép, hết chương.